Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1349. Đệ 1349 chương phát hiện. Ở đây người còn chưa bao giờ gặp qua hoặc là nghe nói qua loại này hoàng tuyền hoa. Hải Lan Cảnh Chủ bắt được trọng điểm, nhịn không được hỏi, Ngu Tiểu Hữu, này hoàng tuyền hoa yêu cầu phi thường nùng liệt âm sát tử khí mới có thể lớn lên như thế minh diễm. Nhưng phạm vi ngàn dặm, chúng ta lại không có phát hiện có âm sát tử khí tồn tại. Có phải hay không có cái gì ẩn tình? Ngu Thanh Thiển sơ sơ cằm, trả lời, âm sát tử khí là thông qua hoàng tuyền hoa rễ cây ở chỗ nào đó hấp thu tới. Hẳn là đến từ biển sâu chỗ nào đó, Ngu Tiểu Hữu có thể căn cứ này hoàng tuyền hoa tìm kiếm đến. Kia âm sát tử khí nơi địa phương sao? Hải Lan Cảnh Chủ mang theo vài phần chờ mong hỏi. Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Trong lòng ta chỉ là có một loại hoài nghi, nhưng còn cần chứng thực hạ mới được. Chúng ta đi trước mặt khác hai cái địa phương nhìn kỹ hẳn nói đi, nghe nàng nói như vậy. Ở đây người tuy rằng trong lòng tò mò không thôi, nhưng lại cũng không có lại hỏi nhiều. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi tiếp theo cái địa phương đi, Hải Lan Cảnh Chủ gật gật đầu. Đoàn người ngồi tàu bay lên đường, Ma Hoàng Thảo sử dụng không gian năng lực tác dụng, chỉ là hơn 2 canh giờ liền chạy tới cái thứ hai địa phương. Cái thứ hai địa phương là một tòa nửa tân thành trì. Dân cư còn tính dày đặc. Trong thành không ít người người tới hướng, chính là lại tổng cho người ta một loại mạc danh quạnh quẽ cả mani công tôn diễn cùng Liêu Ngàn. Ở ngoài thành bên trong thành chuyển động một vòng, trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc, không có, tòa thành trì này cũng không có bày ra phi thường cao cấp cấm chế, Hải Lan Cảnh Chủ cũng thất vọng. Hắn nhìn về phía Ngu Thanh Thiển hỏi, Ngu Tiểu Hữu. Người tại đây tòa thành trì trông được ra cái gì vấn đề tới sao? Xác thật có điểm manh mối. Chúng ta tiến kia tòa sân nhìn xem monster, Ngu Thanh Thiển mang theo một đám người đi đến trong. Thành một cái tương đối hẻo lánh không người sân, đẩy ra viện môn, trong viện khắp nơi rơi dụng một ít vứt bỏ gia cụ. Mặt trên còn bịt kín một tầng thật dày cho bụi, nhìn dáng vẻ là hồi lâu không ai cư trú. Ngu Thanh Thiển xuyên qua trước phòng lập tức đi tới hậu viện. Hậu viện có một cái hoa viên, bởi vì không người xử lý khắp nơi đều là cỏ dại mọc thành cụm. Thực loạn, Ngu Thanh Thiển vươn tay, đầu ngón tay quanh quẩn một tầng xanh đậm sắc quang mang. Quang mang hóa thành vô số màu xanh lục quang điểm bay xuống ở trong hoa viên. Trong hoa viên cỏ dại tạp hoa như là sống giống nhau tự động tách ra sinh trưởng. Thực mau, một cái đường mòn bị làm ra tới, mọi người liền thấy đường mòn cuối mở ra một đóa diễm lệ tiểu hoa cúc. Cùng phía trước cái kia thành trì chứng kiến hoàng tuyền hoa giống nhau như đúc. Ngu Thanh Thiển đi qua, ngồi xổm hoàng tuyền hoa trước mặt vươn tay vốt ve hạ. Một tia xanh đậm sắc linh lực tác dụng ở hoa cúc thượng. Nhắm mắt lại như là lại cảm giác cái gì, ở đây đều là người thông minh. Lẳng lặng nhìn cũng không quấy rầy, trong lòng lại biết hai cái bị hoài nghi thành trì đều sinh trưởng một đóa hoàng tuyền hoa. Khẳng định có cái gì liên hệ hoặc là ẩn tình, đối Ngu Thanh Thiển đặc thù năng lực cũng nhịn không được tán thưởng không thôi. Thành trì chung làm cho bọn họ dùng tinh thần lực quét một lần cũng khó phát hiện này đóa dấu ở vô. Số cỏ dại chung hoàng tuyền hoa tung tích. Nàng giống như chỉ dùng tùy ý cảm giác hạ là có thể phát hiện. Ngu Thanh Thiển tâm tư cực kỳ tinh tế. Như vậy tiểu nhân chi tiết đều có thể bắt giữ. Tinh thần lực cũng không dung bỏ qua một lát sau. Ngu Thanh Thiển mở to mắt, sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Hải Lan Cảnh Chủ mở miệng hỏi. Ngu Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Này đóa hoàng tuyền hoa cùng phía trước kia đóa rễ cây đều phi thường trường. Hấp thu âm sát tử khí hẳn là đến từ cùng cái địa phương, Ngu Thanh Thiển đứng lên nói. Chúng ta lại đi nhìn xem tiếp theo cái địa phương có thể hay không có cái gì liên hệ đi, hảo. Hải Lan Cảnh Chủ cũng cảm thấy sự tình có chút nghiêm túc. Hết chương.